Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1016, đi làm thêm đại thần. 32. Tư Trầm. Tư Trầm danh tự này có phải hay không là có chút quen tai? Có người nhìn thấy Tư Trầm ID. Hoàn Diệu tổng giám đốc thật giống như kêu Tư Trầm. Chúng player trố mắt nhìn nhau, nhất thời mất đi ngôn ngữ. Hoàn Diệu tập đoàn địa vị hôm nay chắc nhiên. Rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là xuất từ Hoàn Diệu. Vấn Linh cũng là Hoàn Diệu khai phá. Kỷ Hòa, Tư Trầm kêu Minh Thù một tiếng. Minh Thù đứng tại chỗ, ngậm lấy cười nhìn sang. Tư Trầm bờ môi khẽ nhếch. Ta không biết mình tại sao thích ngươi, nhưng là ta liền là ưa thích ngươi. Ngươi giống như một bộ phận của ta. Không có ngươi, cả thế giới đều ảm đạm vô quang. Ta thật sự vô cùng yêu thích ngươi. Kỷ Hòa, Minh Thù cười. Ta là có thể sáng lên à? Tư Trầm màu mắt nghiêm túc. Người có thể chiếu sáng thế giới của ta. Người có thể chiếu sáng thế giới của ta. Cho ta tìm tới bị lạc phương hướng. Người chính là phương hướng của ta. Ta duy nhất cố chấp phương hướng. Tư Trầm dừng mấy giây. Cho nên, Kỷ Hòa, người nguyện ý gả cho ta không? Rõ ràng chẳng qua là trong trò chơi. Tư Trầm thoáng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt như vậy, nàng sẽ cự tuyệt mình sao? Hắn hơi hơi nắm chặt hai tay. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không khỏi không thừa nhận. Hắn sợ, hắn nghe thấy được âm thanh. Nàng nói, người có thể cho ta cái gì? Hắn có thể cho nàng cái gì? Hắn cái gì đều có thể cho nàng. Tư Trầm trong con ngươi chỉ còn lại đối diện thân ảnh của người nọ. Thanh âm của hắn trịnh trọng giống như hứa hẹn. Ta một thân vinh dự. Cuộc đời còn lại 5 tháng. Tất cả thuộc về ngươi. Vinh dự cùng ta. Tất cả thuộc về ngươi. Ta cho là tổng giám đốc đều là lấy tiền đập ngươi. Không nghĩ tới tổng giám đốc cũng như vậy chọc ngươi. Một cái nào đó muội chỉ kích động đến đều nhanh rơi nước mắt. Phong thần ngươi còn do dự cái gì? Đáp ứng a. Ô ô ô. Người ta cũng muốn có người như vậy cùng ta bày tỏ. Ta đột nhiên nghĩ Phong Thần là đứa bé. Trai, không phải là một mình ngươi. Các hủ nữ rối rít tỏ vẻ. Đây nếu là nam hài tử liền tốt rồi. Minh Thù tự nhiên nghe thấy nhà chơi thảo luận. Dù sao bọn họ rít gào rất lớn âm thanh. Tuy nhiên làm sao kêu hy vọng nàng là nam hài tử. Còn nói nàng là phía dưới cái đó. Mù mấy cái nói bậy bạ. Chậm làm sao cũng là phía trên cái đó. Minh Thù nhìn về phía Tư Trầm. Vậy ngươi có thể đem tất cả tài sản đều mua quà vặt cho ta? Tư Trầm còn không có đáp lại. Vây xem player trước nổ rồi. Ta đi, đòi hỏi nhiều a. Phong Hòa Tẫn khởi điên rồi sao? Các ngươi là không phải là thiếu nghe xong mấy chữ. Mua quà vặt a. Ta đột nhiên hiểu được chiến đội tên là làm sao tới rồi. Phong Thần là một cái ăn hàng. Tư Trầm tầm mắt quét qua ồn ào player. Tại bọn họ im miệng sau. Nói. Được. Tư Trầm hướng về phương hướng của nàng đưa tay ra. Không biết từ đâu tới quang. Đánh ở trên người hắn. Trong điện êm ái tiếng nhạc lên. Êm ái cánh hoa kèm theo âm nhạc bay xuống. Hắn tại vạn trượng trong ánh sáng đợi nàng. Minh Thù suy nghĩ một chút. Hướng về hắn đi tới. Nàng đi mỗi một bước, đều giống như dẫm ở hắn đáy lòng lên, hiện lên nổi sóng, đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn làm sao lại thích nàng như thế đây? Minh Thù ngón tay liên lụy tay hắn, Tư Trầm hơi hơi dùng sức, đưa nàng mang theo đài. Tư Trầm, ta là nam a. Minh Thù dán vào hắn, nhỏ giọng nói một câu. Người thật muốn trước mặt nhiều người như vậy, cùng một người nam lâu lâu ôm ấp. Tư Trầm ôm càng chặt hơn. Người nếu đáp ứng, liền không có đường lui. Ta cũng mặc kệ ngươi là nam hay nữ. Dường như để chứng minh, Tư Trầm trực tiếp bấu nàng sau ót. Hôn một cái khí, bên ngoài một trận tiếng hít hơi. Tiếp theo là các nữ sinh quỷ dị tiếng thét chói tai. Minh Thù rõ ràng cảm giác được Tư Trầm xúc cảm. Loại cảm giác đó phi thường chân thật. Nghĩ đến trên mình trò chơi thời điểm. Vương Hà Dương đột nhiên chạy vào. Tư Trầm đáy mắt thoáng qua một luồng nụ cười. Hắn buông ra Minh Thù, xoay người, cầm tay của Minh Thù thả ở phía sau Vấn Tình trên đá. Trong điện cánh hoa chợt hướng về Vấn Tình trên đá không hội tụ, tạo thành một câu nói. Chúc mừng player Phong Hòa Tẫn khởi cùng Tư Trầm vui kết lương duyên. 3 giây sau, cánh hoa tản ra, đầy trời chiếu xuống, thông báo, Vấn Linh tình duyên chính thức mở ra. Mời người hữu tình đi trước Nguyệt Thần Điện Vấn Tình kết duyên. Chúc thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Mang theo quang hiệu thông báo từ đỉnh đầu thổi qua. Mọi người còn không phản ứng kịp. Tiếp theo cái thông báo lại nhẹ nhàng đi qua. Thông báo. Đặc biệt Minh cảm ơn chúng ta Tổng Giám Đốc cùng Phu Nhân Tổng Giám Đốc. Cho chúng ta mở ra Nguyệt Thần Điện. Chúng player. Mà lúc này Tư Trầm cùng Minh Thù bị truyền tống đến một cái đỏ nhức mắt căn phòng. Một con rồng phục vụ. Động phòng không thể thiếu. Minh Thù thử truyền đi. Đáng tiếc không được. Con dâu. Không chờ đủ 1 giờ là không thể đi ra ngoài. Trên người Tư Trầm bị hệ thống tự động thay đỏ thẫm. Đồ cưới. Nổi bật lên cả người hắn càng là đẹp trai bức người. Trên người Minh Thù cũng là đồ cưới. Rộng lớn phiêu giật. Nam nữ giới hạn có chút mơ hồ. Không phải. Hai người chúng ta nam. Kết hôn hệ thống không tật xấu chứ. Đặc biệt chế tác riêng. Người khác không được. Tư Trầm nói. Hắn chính là Tổng Giám Đốc. Đừng nói cùng nam. Coi như là cùng bụi cỏ. Cũng không thành vấn đề. Minh Thù. Ngươi loạn như vậy tới. Làm sao không có bị người đánh chết. Con dâu. Ngày tốt cảnh đẹp. Ngươi muốn làm gì. Tư Trầm nghẹo đầu. Con dâu dùng cũng có thể cảm giác được chứ. Ta. Người đừng tới đây. Ta là nam đấy. Tư Trầm đi tới trước mặt Minh Thù. Đưa nàng ôm ngang lên. Con dâu nghĩ gì vậy? Ta chỉ là muốn. Hắn đem Minh Thù thả lên giường. Cúi người xuống. Ngậm lấy môi nàng múi chăn trở một phen. Ngoặc kép chấm chấm. Nghĩ hôn ngươi một cái. Còn lại. Ta càng muốn ở bên ngoài cùng với con dâu thể nghiệm. Vì vậy Minh Thù liền bị Tư Trầm mài lấy gian. Gián đoạn cắt hôn 1 giờ. Thời gian đến một cái. Minh Thù trực tiếp ló cao. Tư Trầm rời khỏi trò chơi. Nhìn lấy bên ngoài bận rộn người. Kêu trợ lý giáp đi vào. Tiên sinh. Trợ lý giáp run lẩy bẩy. Thận trọng quan sát Tư Trầm. Kế hoạch kết thúc. Tư Trầm không tiếng động dơ dơ lên khóe miệng. Nàng không có cự tuyệt hắn. Vậy cũng không cần vây khốn nàng. Ừ, trợ lý giáp đi ra ngoài. Trợ lý ất lập tức cạ vào tới. Tiên sinh còn muốn tiếp tục không? Đây chính là phạm pháp. Trợ lý giáp lau một cái mồ hôi lạnh. Kết thúc kế hoạch. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều theo từng người trong mắt. Nhìn thấy sống sót sau tai nạn vui mừng. Tư Trầm tâm tình vui thích rời đi Vấn Linh trụ sở chính. Minh Thù hạ lưu đùa giỡn thời điểm. Giang Lưu cùng Hướng Vãn đều hạ tuyến. Hai người trợn mắt. Nhìn chằm chằm nàng, Minh Thù chấn định buông xuống mũ giáp. Nhìn ta như vậy làm gì? Sư phụ, Hướng Vãn có chút u oán kêu một tiếng. Ngươi làm sao lại như vậy đáp ứng cùng với người khác ở chung một chỗ rồi hả? Hắn mua quà vặt cho ta. Tại sao không đáp ứng? Hướng Vãn đùa, ta đây cho sư phụ mua. Sư phụ cũng nguyện ý cùng với ta ở chung một chỗ. Minh Thù cười. Ngươi không có tiền hắn nhiều. Hướng Vãn đột nhiên nghiêm túc. Sư phụ ngươi là gả cho quà vặt vẫn là gả cho người mình thích? Ngươi thật thích hắn sao? Minh Thù đứng dậy. Hướng về phía một bên gương sửa lại một chút tóc. Hướng về bên ngoài phòng huấn luyện đi. Hướng Vãn nhìn chằm chằm bóng lưng của Minh Thù. Hơi nhíu mày. Tâm tình phức tạp. Mãi đến người kia đi tới cửa. Nàng mới hơi hơi quay đầu. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Âm thanh giống như là theo chân trời bay tới. Cực kỳ không chân thật. Ta thích. Sau chuyện này Hướng Vãn đều không xác định. Câu nói kia nàng rốt cuộc nghe không nghe thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.